Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360: Căn phòng quái dị. Từ Khuyết ở dưới lầu khác hai cái căn phòng nhìn một chút, cũng không có phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương, không khỏi không thừa nhận, nơi này mỗi một căn phòng cũng giống như thật vô cùng. Từ Khuyết đang quan sát thời điểm, không nhịn được suy đoán mãnh quỷ lâu là thế nào đem chân thực hoàn cảnh rời đi tới. Như là đã rời đi tới đây, như vậy trên thực tế, toàn nhà này có lẽ đã không tồn tại. Từ Khuyết hướng lầu 2 đi tới, đây chính là mãnh quỷ lâu chỗ thần kỳ. Ở bên ngoài nhìn này building, bản thân cũng đã rất lớn, nhưng là sau khi đi vào, mỗi gian phòng trong phòng căn phòng cũng đều lớn vô cùng. Du khách sau khi đi vào rất khó tin tưởng chính mình thân ở một building bên trong, bởi vì căn phòng phía sau đồ vật để cho người ta hoàn toàn đem một điểm này quên. Giờ phút này Từ Khuyết chính là như vậy ý tưởng, bất quá tựa hồ là bởi vì diện tích duyên cớ, lên lầu nấc thang chỉ có 5 bước, có thể là mãnh quỷ lâu bên trong diện tích không đủ dùng, cho nên nơi này đem thang lầu giảm bớt. Có thể nhìn lầm là phiên bản thu nhỏ lầu giấu thi thể. Lầu 2 nơi, hiển nhiên đều là phòng ngủ. Làm hắn kinh ngạc là, phòng ngủ chính nội gia cụ còn rất toàn bộ, điều kiện cũng không tệ lắm. Về phần phó phòng ngủ, để hai tờ giường nhỏ, điều kiện liền muốn kém rất nhiều. Nhất là chăn, đều là phá, có ngược đãi tiểu hài hiềm nghi. Tiểu Tuyết lẩm bẩm. Từ Khuyết gật đầu một cái, xác thực không bình thường. Theo lý mà nói, phòng ngủ chính điều kiện tốt như vậy, nhưng là cho hài tử lại kém như vậy. Bất quá căn cứ cái kia nữ trước kể chuyện xưa đến xem, này nhà nhân gia trượng phu để cho tiểu hài tự sát để gạt bảo kê, là có thể nhìn ra tuyệt đối không bình thường. Nói xong, sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi, có thể hay không? Cái kia nữ tới tham gia bách vật ngữ là vì lấy được lực lượng giết chết chồng của nàng. Rất có thể, nếu như ta là nàng, ta cũng không chịu nổi. Vừa nói, Từ Khuyết đã lui ra khỏi phòng. Nói, dưới gầm giường, trong ngăn kéo cũng điều tra. Không có bất kỳ thi thể tung tích. Xem ra liền dưới lầu cái kia nam hài thi thể. Nơi này xem ra không thế nào kinh khủng. Tiểu Tuyết đã buông lỏng xuống, nói như vậy sẽ không đơn giản như vậy. Từ Khuyết ngẩng đầu, nhìn về phía tầng thứ 3 lầu các, đi lên xem một chút, dẫm bằng gỗ trên bậc thang, phát ra kẻo kẹt tiếng vang. Lầu các từ một phiến cửa gỗ đang đóng, đẩy cửa vào, bên trong nhà lại cũng có bàn ghế, bất quá những cái bàn này cũng té xuống đất. Còn rất nhiều bể tan tành giường bị sợi bông tán lạc đầy đất. Bên trong nhà rất đen, chỉ có cửa một thước tả hữu địa phương có thể loáng thoáng thấy rõ một ít gì đó. Về phần chỗ sâu nhất, đưa tay không thấy được năm ngón. Có chút ý tứ, ở chỗ này rốt cuộc cảm nhận được một cổ khí tức âm lãnh rồi. Từ Khuyết hài lòng gật đầu, hắn phát hiện mình trong lòng thật xuất hiện vấn đề. Bây giờ với hắn mà nói, không khủng bố địa phương sẽ không chút nào đưa tới hắn hứng thú. Ngược lại càng kinh khủng, hắn hứng thú càng dày đặc. Sau đó hướng bên trong nhà đi vào, điện thoại di động ánh đèn tìm đi qua. Trên đất rất sạch sẽ, tựa hồ là mới vừa bị đã lau. Thậm chí còn có nhiều chút nước đọng, tạm thời còn không rõ ràng lắm lầu các bao lớn. Khắp nơi đều tràn đầy khí tức âm lãnh. Đột nhiên một giường lớn đập vào mi mắt. Giường bị hồng sắc nhuộm đỏ. Hồng sắc, vết máu sao? Từ Khuyết cảm giác đầu tiên. Vén lên giường bị, một cái gãy tay lại đang phía dưới chăn. Từ Khuyết chân mày cau lại. Gãy tay, nơi này quả nhiên có khác thi thể. Bên tai truyền tới tiếng va chạm. Nghiêng đầu. Sau lưng cửa phòng đột nhiên đóng cửa. Chúng ta có thể nói một chút. Từ Khuyết biết rõ mình mạo phạm nơi này chủ nhân. Mở miệng nói. Ta ta là tới trợ giúp ngươi. Vừa nói một bên điện thoại di động chiếu qua, muốn tìm được gãy tay nhân. Căn cứ cái này gãy tay đến xem, vết thương không phải là rất chỉnh tề. Đây chẳng phải là bị vũ khí sắc bén thật sự cắt. Đó là thế nào tạo thành? Hơn nữa, nhìn thủ dáng vẻ, đã rất già, trong lòng Từ Khuyết hồ nghi. Lúc này, điện thoại di động rốt cuộc soi sáng một hàng xích sắt. Ngay tại bên phải trong góc, đầu một người bị khóa liên treo. Đầu người chậm rãi rung, còn mở con mắt, mặt vô biểu tình nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết đi tới, đột nhiên lại bị thứ gì đẩy ta xuống. Cúi đầu, điện thoại di động ánh đèn chiếu qua, chỉ thấy trên đất lại là đầu một người. Từ Khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì quá độ khiếp sợ. Hắn lui về phía sau hai bước, đụng vào sau lưng trên tường, phát ra một trận trầm đục tiếng vang. Tiếng vang này là không, sau tường có đồ. Từ Khuyết khiếp sợ nhìn phía sau vách tường, lại gõ hai cái, đông đông đông, là gỗ thanh âm mới có thể mở ra. Suy nghĩ một chút, Từ Khuyết khắp nơi lục lọi, trong gian phòng này đồ lặt vặt rất nhiều, nhưng là liền này mặt vách tường bên cạnh thứ gì cũng không có. Điều này hiển nhiên không bình thường. Rốt cuộc, hắn phát hiện một cái đinh một vật. Suy nghĩ một chút, không chút do dự kéo cửa ra. Trong giây lát, một cỗ thi thể hướng hắn nhào tới. Từ Khuyết liền vội vàng lùi về phía sau. Bất quá ngay sau đó, núi nhỏ một loại thi thể, tất cả đều ngã xuống, đầy đất tàn chi, thịt vụn, đem cả người hắn bao vây. Khóe miệng của Từ Khuyết co quắp, hắn lá gan quả thật thật lớn, nhưng là thoáng cái đụng phải nhiều như vậy thi thể, hay là để cho hắn không nhịn được. Cứu ta, không có một người tay chân đầu người đột nhiên mở mắt, giống như một cái ba trùng, chậm rãi giãy giụa cứng ngắc thi thể. Ta chết, thật thê thảm, cứu ta, lại đầu một người nói chuyện. Hắc ám lầu các đột nhiên thoáng hiện hồng sắc ánh đèn. Nhìn về phía trước mặt tường gỗ, chỉ thấy phía trên còn dùng xiềng xích treo đếm không hết tàn chi. Có người đem những thi thể này tất cả đều treo ở nơi này. Từ Khuyết phát hiện rất nhiều thi thể tàn chi đều đã hong gió, tựa hồ có người ở ướp, không sai, ướp những thịt này khối. Dạ dày trong phút chốc sôi trào. Này mẹ nó, rốt cuộc tình huống gì? Không người đáp lại, chỉ có vô số tàn chi đang thong thả chập chờn, oán khí đậm đà, âm phong lay động, bị treo hai cái đầu đột nhiên mở ra đỏ như màu máu miệng. Trong miệng móc sắt còn có thể mơ hồ nhìn thấy. Bọn họ muốn nói, nhưng là há mồm ra chỉ có thể phát ra nôn ọe âm thanh. Thi thể quá nhiều, để cho Từ Khuyết có chút tê cả da đầu. Cùng lúc đó, trên đất ngọa nguậy nhân gãy tay gãy chân liền nhận, những thi thể này cũng không bằng phẳng đứng lên. Hai tay hướng Từ Khuyết đưa tới. Bên trong nhà, vang lên nữ nhân xa lạ cười quái dị. Ha ha ha, thi thể đều giống như bị kích thích một dạng bắt đầu điên cuồng giáp lại. Đi mau, có cái gì không đúng? Tiểu Tuyết thân thể hoàn toàn khẩn trương, giống như một cái bị kinh sợ tiểu hoa miêu. Gai nổ tung, Từ Khuyết cũng cảm nhận được có cái gì không đúng. Nơi này thi thể và hắn cũng không có thành lập tín nhiệm quan hệ. Một cái hai cái hắn khả năng không sợ, nhưng là nhiều như vậy đồng thời tới, khó tránh khỏi sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Liền vội vàng lui về phía sau. Bất quá một cỗ thi thể đã tại phía sau ôm lấy Từ Khuyết. Mọi người đừng kích động, ta là trợ giúp các ngươi. Ý nào đó mà nói, Từ Khuyết vẫn ưa thích nói phải trái. Dù sao những thi thể này rất có thể là hắn sau này nhân viên. Mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu cách nhìn. Không cần phải làm như vậy cương. Chỉ là những thi thể này tựa hồ không nghe. Biến thành giống như ta đi. Một con thi thể không đầu, cũng không biết nơi nào tìm tới một cái búa, đứng ở mép giường, tỏ ý khác thi thể đem từ khuyết mang lên trên giường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.